Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 36, làm như nào để có thể hỗ trợ nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự áp bức của Trương Lan Phượng khiến Hoàng Thiên choáng váng, thậm chí, Hoàng Thiên còn có cảm giác bị khủng hoảng. Thường thì Trương Lan Phượng sẽ khiển trách anh, nhưng anh có thể chịu đựng điều đó cho vợ mình là Lâm Ngọc An. Nhưng Trương Lan Phượng yêu cầu anh ly hôn với Lâm Ngọc An, anh không thể làm được. Xê anh có yêu Lâm Ngọc An hay không? Câu trả lời là có, Hoàng Thiên thực sự rất yêu cô. Anh đã kết hôn với Lâm Ngọc An được hơn 3 năm, mặc dù Lâm Ngọc An không thích anh ta và chưa bao giờ làm chuyện vợ chồng nên làm cùng anh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình yêu của Hoàng Thiên dành cho cô. Cha của Lâm Ngọc An thất bại trong sự nghiệp, chết vì bệnh tim, nằm trên y giường, nhưng ông lại chọn Hoàng Thiên làm con rể. Khi đó, Lâm Ngọc An đã miễn cưỡng, còn Trương Lan Phượng thì phản đối quyết liệt, nhưng bênh của cha Lâm Ngọc An quá nặng. Cô cũng chỉ là muốn chiều theo ý cha. Cần phải nói rằng cuộc hôn nhân này là không công bằng với Lâm Ngọc An. Vì vậy, nếu Lâm Ngọc An không đệ đơn ly hôn trước, làm sao Hoàng Thiên có thể bỏ rơi cô? Mẹ con sẽ không ly hôn với Ngọc An. Hoàng Thiên im lặng một lúc rồi nói. Anh ngước nhìn Trương Lan Phượng và nói một cách chắc chắn. Ngay cả khi Hoàng Thiên như thế này, Trương Lan Phượng cũng tức giận đến mức phổi sắp nổ tung. Chuyện xảy ra tối nay càng củng cố lòng tin của Trương Lan Phượng, đó là Hoàng Thiên phải bị cổ đuổi ra ngoài, bà phải tìm người giàu có cho con gái mình, để không còn gì làm cho con bà đau khổ nữa. Không ly hôn, cậu muốn Ngọc An phải khổ sở dai dẳng đến bao lâu rồi mới dừng lại? Ngọc An sống với cậu đã có ngày nào tốt đẹp hay chưa? Trương Lan Phượng chỉ vào Hoàng Thiên, vô cùng tức giận. Ngọc An là vợ của con, cả đời này con sẽ không bao giờ để cô ấy thất vọng, trừ khi nhắm mắt, nếu không con sẽ ở bên cạnh để bảo vệ cô ấy. Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An thật sâu, bình tĩnh nói. Sau khi nghe những lời xúc động của Hoàng Thiên, Trương Lan Phượng nhất thời giật mình. Sau tất cả, bà cũng có thể nhận ra rằng tình yêu mà Hoàng Thiên dành cho con gái bà là tình yêu đích thực. Nhưng tình yêu đích thực thì đã sao? Cuộc sống thực tế sống qua ngày, không phải là tình yêu của anh dành cho em và tình yêu em dành cho anh, thứ cần nhất là vật chất. Những cặp vợ chồng nghèo thì thường cãi nhau, sự hài lòng về vật chất là cơ sở của tình cảm của cả hai bên. Nghi đến đây, Trương Lan Phượng cười lạnh, được rồi, cậu đã học được cách lừa người. Cậu cho rằng chỉ cần vài câu nói suông của cậu có thể khiến con gái tôi sống tốt sao? Mẹ con không hiểu ý của mẹ, thế nào mới là sống tốt? Đương nhiên là giàu rồi. Cậu giàu có sao, cậu chỉ tiêu tiền của con gái tôi, hút máu của con gái tôi. Trương Lan Phượng càng nói càng tức giận, chỉ vào mũi Hoàng Thiên, hận không thể cào cho Hoàng Thiên vài cái. Tiền, Hoàng Thiên cười khổ, mẹ vợ nông cạn hời hợt, mẹ biết không, chỉ cần con thích trong phút chốc liền có tiền lấp đầy căn nhà 100 mét vuông này. Không còn gì để nói, đúng không? Trương Lan Phượng trợn tròn mắt tức giận đi tới ngăn kéo, từ bên trong lấy ra sổ hộ khẩu. Vậy là ngày mai là thứ hai rồi. Anh và Ngọc An đến Tòa án Nhân dân thành phố giải quyết ly hôn. Sau đó, Trương Lan Phượng ném sổ hộ khẩu cho Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An im lặng một lúc, trái tim cô rối tung lên. Nhiều lần cô cũng nghĩ đến việc ly hôn với Hoàng Thiên. Nhưng khi ngày này thực sự đến, cô phát hiện ra rằng từ lâu cô đã quen có Hoàng Thiên ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này đã nhận nhiều lời bất bình và chế giễu trong gia giang này, nhưng anh ta chưa bao giờ phàn nàn. Mặc dù trước đây anh ta không thể làm việc với một cái chân què, quả thực là một kẻ ăn bám vô tích sự, nhưng anh ta đã lê cái chân khập khiêng của mình và làm việc chăm chỉ trong 3 năm, giặt giũ, nấu nướng, đưa đón đi làm và chăm sóc Ngọc Lan thực sự đã rất khó. Nhưng bản chất cuộc hôn của hai người, vốn dĩ đã không có người đàn ông này tham gia. Nghĩ tới điều đó, Lâm Ngọc An khóe mắt cay cay. Cô tự hỏi mình thật sự có thể rời xa người đàn ông này sao? Cô sẽ hối hận chứ? Cô sẽ cảm thấy tội lỗi không? Con ngoan, con có chuyện gì sao? Con đừng sợ, mọi chuyện đều do mẹ quyết định. Chỉ cần con gật đầu, ngày mai mẹ sẽ cùng con đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Trương Lan Phượng nói với Lâm Ngọc An, mẹ con sẽ không ly hôn với Hoàng Thiên. Nước mắt Lâm Ngọc An rơi xuống, cô xoay người chạy vào phòng. Đứa nhỏ này, định chọc giận bà sao? Không cho cậu chủ nhà họ Hoàng cơ hội sao? Nó phải bảo vệ Hoàng Thiên cả đời sao? Trương Tê Tê ức giận đến mức sống mũi xém chút nữa bị lệch. Sau khi phàn nàn, bà nhìn Hoàng Thiên một cách dữ tợn rồi quay trở lại phòng. Hoàng Thiên đứng ở nơi đó hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Anh cảm thấy quá bất ngờ. Anh đã nghĩ rằng vợ anh nhất định sẽ ly hôn với anh, bởi vì trong mắt mọi người, Hoàng Thiên cái tên nhãi đó là một thứ vô dụng không đáng quan tâm. Nhưng không bao giờ anh nghĩ rằng vợ anh sẽ chọn không ly hôn với anh. Hoàng Thiên bình tĩnh lấy lại tâm trạng, rồi vào phòng. Lâm Ngọc An nằm trên y giường lớn, thân thể mềm mại khẽ run lên, có thể thấy được cô đang khóc một mình. Hoàng Thiên nhất thời nảy sinh tình cảm và lòng trắc ẩn, anh đứng bên cạnh giường của Lâm Ngọc An, nhẹ nhàng nói. Hoàng Thiên, anh hứa rằng anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên y thế giới này. Lâm Ngọc An run lên, không quay đầu lại. Tôi không dám mong đợi quá nhiều, chỉ mong anh có thể chiến đấu vì hơi thở của mình và có một chút nhân phẩm. Anh không muốn ngẩng cao đầu trước mặt mọi người sao? Lời nói của Lâm Ngọc An khiến trái tim Hoàng Thiên như bị dao cắt. Đúng, anh đã kết hôn với cô ấy được 3 năm, và anh đã phải chịu rất nhiều lời dị nghị và chế giễu, nhưng còn cô ấy thì sao? Nó không giống nhau, trước đây, cô ấy nghèo và cục mịch là trò cười của mọi người, trái tim của Lâm Ngọc Anh có lẽ còn đau hơn chính bản thân cô ấy. Chê y đời này có tiền là có nhân phẩm, chồng của em nhất định là người có nhân phẩm. Hoàng Thiên nói xong liền trở về giường của mình, trái tim của Lâm Ngọc An bị sốc, bản năng mách bảo cô rằng Hoàng Thiên không nên nói những điều vô nghĩa. Dù sao với lời nói của Hoàng Thiên, cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sáng sớm hôm sau khi Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An đến công ty, anh lái xe về nhà một mình. Lâm Huỳnh Mai đã chăm sóc bạn trai Đỗ Hành trong bệnh viện suốt đêm qua, vì vậy cô có thể không về nhà hôm nay. Chỉ có Trương Lan Phượng ở nhà, Hoàng Thiên thực sự không muốn ở một mình với bà mẹ vợ hổ cái này. Vì vậy, anh ấy lái xe đến nhà hàng hải sản Lệ Giang, anh đã không ở đây kể từ khi mua nhà hàng này vài ngày trước. Anh mua nhà hàng này thời điểm muốn cho Hoàng Linh được hả giận, Hoàng Thiên không có để ở trong mắt cái quán nhỏ này. Công viên nước vùng ngoại ô phía Tây tràn đầy hứa hẹn là nơi thực hiện những hoài bão của Hoàng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh muốn sử dụng các nguồn lực hiện có trong tay để tạo ra sự thành công của mình ở đây. Chỉ lặng lẽ làm một thế hệ thứ hai giàu có hàng đầu. Đó không phải là tính cách của Hoàng Thiên. Kính chào quý khách, hai người đẹp cao khoảng 1m7 đứng ở cửa chào khách cùng nhau cúi đầu chào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên rất hài lòng, xem ra trước đây nhà hàng hải sản này được quản lý rất tốt, xứng đáng là địa điểm ăn uống hàng đầu Hà Nội. Xin chào ngài đi bao nhiêu người? Một nhân viên phục vụ chào hỏi, cô không biết Hoàng Thiên. Tôi đang tìm Đường Lương Hạnh, Hoàng Thiên cười nhạt, nhân viên phục vụ sửng sốt nhưng nhanh chóng nói. Thưa ngài chờ một chút. Nói xong, nhân viên phục vụ chạy đến phòng tài vụ chê y tầng 2 và nói với Đường Lương Hạnh đang ở đó. Chưa đầy nửa phút, Đường Lương Hạnh nhởi ra. Nhìn thấy Hoàng Thiên hôm nay đến đây, Đường Lương Hạnh sửng sốt. Hoàng Thiên xua tay, tìm một chỗ không có người ngồi. Đường Lương Hạnh có chút chột dạ, cô không biết tại sao ông chủ lại đích thân tới chỗ cô. Nhìn Đường Lương Hạnh đứng trước mặt, phải nói rằng cô gái này thực sự rất ưa nhìn và cao ráo, mảnh mai. Chỉ là bây giờ nhiều người cho rằng mối quan hệ mập mờ giữa anh và cô gái họ Đường này là gian dối. Hôm nay không có chuyện gì, đến đi dạo một chút, Hoàng Thiên cười nhẹ với Đường Lương Hạnh. Ồ, ông chủ, ông không uống nước sao? Đường Lương Hạnh rất kiềm chế, định rót nước mời Hoàng Thiên. Không cần, tôi định để em gái tôi trông coi nhà hàng này, nhưng cô ấy còn bận đi học. Như vậy đi, nhà hàng này sau này sẽ do cô quản lý, cô là chủ cửa hàng. Hoàng Thiên nhẹ giọng nói. Điều này, Đường Lương Hạnh bất ngờ tràn đầy, cô chỉ là nhân viên tài chính, Hoàng Thiên vậy mà đã cho cô làm chủ cửa hàng chỉ bằng một lời nói. Cô thậm chí không mơ rằng cô có thể có ngày này. Ông chủ, cái này làm sao có thể tôi? Tôi nói cô làm được, cô sẽ làm được. Hoàng Thiên cười, xoay người rời khỏi nơi này. Đường Lương Hạnh nghi ngờ về cuộc đời của cô, nhưng ngay sau đó, Đường Lương Hạnh đã ca yêu ta CS động nhảy dựng lên. Hai, sau khi đi ra khỏi nhà hàng hải sản, Hoàng Thiên đã chạm vào danh TH IOTA trong túi áo. Cái này là do Tô Lạc Yến đưa cho anh ngày hôm qua, và anh đã đồng ý lời mời anh đi ăn tối và cảm ơn của cô ấy. Tô Lạc Yến đã hứa, tất nhiên, Hoàng Thiên nói được là sẽ được. Anh gọi cho Tô Lạc Yến đã đặt chỗ trong một nhà hàng và đang đợi Hoàng Thiên. Anh lái xe đến nhà hàng, và ngay khi anh đỗ xe anh đã nhìn thấy một chiếc bàn trong góc, Tô Lạc Yến đã đợi ở đó từ sớm. Bên cạnh cô có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Người đàn ông trung niên cau mày khi thấy Hoàng Thiên bước xuống xe BYD. Lạc Yến, cậu ta là người mà con đã nói, người vĩ đại mà Gia Giang chúng ta muốn cảm ơn. Vâng, bố tên là Hoàng Thiên, bạn học cấp 2 của con. Tô Lạc Yến mỉm cười với Tô Đức Minh và đứng dậy chào đón Hoàng Thiên. Tô Đức Minh không đứng dậy, nhìn Hoàng Thiên đi vào với bộ quần áo luộm thuộm, ông vô cùng thất vọng. Ông tưởng khắc không vui, cách trương.